Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Thủy Mộc Tương Sinh. Tiếng gió tiêu điều, cá lòng chua xót giáp nhám, nhất thời dưới đất thấp nặng sau đó. Khương Thanh Ngư liền dứt bỏ tâm tình trong lòng, tiếp tục dựa theo chế định tu luyện nhật trình bắt đầu tu luyện pháp thuật. Khương Thanh Ngư đầu tiên là đối, độc chướng thuật, hơi thở tốc độ. Cùng với hơi thở phạm vi tiến hành một phen thí nghiệm, lại căn cứ bất đồng kết quả khảo nghiệm, tổng kết ra một bộ hiệu suất cao nhất, phạm vi rộng nhất hơi thở kỹ xảo. Tiếp theo lại đem hồi xuân thuật phóng thích tốc độ, cùng với đối ất mộc chi khí khống chế thủ pháp lặp đi lặp lại tiến hành luyện tập. Thẳng đến pháp lực tiêu hao tới an toàn tuyến phía dưới, Khương Thanh Ngư liền cực nhanh chui vào đáy hồ bắt đầu minh tưởng khôi phục pháp lực. Ta hiện tại độc chướng thuật như nhau có thể làm được thuấn phát. Hơi thở phạm vi cũng theo lúc đầu 3 mét tăng trưởng tới 4 mét. Hồi xuân thuật thi pháp thời gian cũng có thể tại 3 hơi bên trong hoàn thành thi pháp. Mà thi triển số lần cũng từ lúc đầu 3 lần tăng trưởng đến 5 lần. Cảm nhận được thực lực mình bên trên tiến bộ, Khương Thanh Ngư tâm bên trong không khỏi có chút trấn an. Nhưng là mỗi khi hắn hồi tưởng lại từ tại trường vĩ trí uy hiếp lúc, tâm bên trong cảm giác cấp bách liền sẽ lần lượt giảm bớt hết thảy. Cho dù sự tình đã qua mấy tháng, nhưng là, tại đối mặt trường vĩ trí thì cảm giác bất lực, như trước thời khắc nhắc nhở lấy Khương Thanh Ngư tăng thực lực lên gấp gáp tính. Ào ào ào, đang nhanh chóng khôi phục xong pháp lực sau đó, Khương Thanh Ngư không có một lát trì hoãn, khẽ vẫy đuôi cá. Hắn liền một lần nữa bơi về đến mặt hồ chỗ kia bị chính mình phá hư kẽ nứt băng tiết chỗ. Sau đó ngưng thần tĩnh khí, nâng lên mang cá, thuần thục hướng không trung phun ra một cái đường kính gần như 2 mét bong bóng nước. Xong rồi, tại Khương Thanh Ngư hữu ý khống chế phía dưới, to lớn bong bóng nước chậm chạp mà ổn định hướng không trung dâng lên. 1 mét, 2 mét, 3 mét, 10 mét. Thẳng đến bong bóng nước phiêu phù tới khoảng cách mặt nước chừng 10 gạo khoảng cách lúc. Không trung bong bóng nước liền hoàn toàn thoát ly Khương Thanh Ngư trước mắt tu vi có khả năng trưởng khống xa nhất phạm vi. Ba, theo bong bóng nước phiêu phù độ cao càng ngày càng cao. Tại mất đi Khương Thanh Ngư khống chế sau đó, chớp mắt thời gian, theo nhất đạo thanh thúy tiếng phá hủy, không trung bong bóng nước một lần nữa hóa thành tỉ mỉ giọt nước. Dương dương sái sái tản mát trên mặt hồ phía trên, 10 mét khoảng cách, chính là ta trước mắt có thể đối bong bóng nước khống chế xa nhất khoảng cách. Theo lúc đầu 5 mét đến bây giờ 10 mét, đối với Khương Thanh Ngư tới nói cũng coi là không sai tiến bộ. Mà tại chắc thí xong bong bóng nước ổn định tính sau đó, Khương Thanh Ngư liền tiếp tục bắt đầu đối bong bóng nước mang người năng lực tiến hành thí nghiệm. Hồ, nâng lên mang cá. Khương Thanh Ngư lần nữa hướng không trung phun ra một cái bong bóng nước. Lần này phun ra bong bóng nước, so Khương Thanh Ngư vừa rồi phun ra bong bóng nước đường kính còn phải lại bề trên 1 mét. Mà bong bóng nước đường kính chiều dài, cũng là Khương Thanh Ngư căn cứ từ mình hiện tại hình thể giày công đo đạc ra đây. Bình thường trưởng thành tuổi hạc cá chép chiều dài ước chừng tại 1 mét đến khoảng 1 mét 50. Mà đang thức tỉnh đằng lý huyết mạch sau đó, Khương Thanh Ngư thân dài liền chính thức vượt qua bình thường cá chép chiều dài phạm trù. Cuối cùng chiều dài ép thẳng tới 3 mét, ước chừng là bình thường trưởng thành cá chép gấp đôi. Vì dung nạp chính mình to lớn thân hình, Khương Thanh Ngư không thể không gia tăng bong bóng nước đường kính. Nhưng cùng lúc đó, cũng gia tăng đối Khương Thanh Ngư pháp lực tiêu hao. Theo cự hình bong bóng nước chính thức thành hình, bị bao phủ tại bong bóng nước phía trong Khương Thanh Ngư cũng theo bong bóng nước cùng nhau phiêu phù ở cách mặt hồ quy ước nửa mét chỗ vị trí bên trên. Mà ly khai thủy vực phạm vi Khương Thanh Ngư lại trừ cảm giác được thể nội pháp lực đang thong thả sói mòn bên ngoài, tạm thời liền không có cảm giác được cái khác không thích hợp. Bình thường cá chép tại khí trời khá là khô ráo lúc, có thể tại không có nước dưới điều kiện sống sót 10 phút đồng hồ đến 1 giờ không giống nhau. Mà tới được mùa đông, tại không khí độ ẩm đối lập tương đối lớn tình huống dưới. Bình thường cá chép sống sót thời gian trọn vẹn có thể kéo dài tới hơn 10 giờ. Mà xem như một điều có tu vi cá chép tinh, bình thường rời đi nước phía sau, sống sót cái 4-5 ngày cũng không được vấn đề gì. Thậm chí theo tu vi tăng trưởng, cho dù tại không có hóa hình điều kiện tiên quyết, thông linh cảnh 9 tầng cá chép tinh tại bên ngoài sống sót dài nhất ghi lại, còn có thể lại tiêu thăng đến 20 ngày. Đương nhiên, theo lượng nước sói mòn, mặc dù có tu vi gia trì, bại lộ trong không khí thủy tộc sinh linh vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là tại pháp lực của bọn hắn tiêu hao hầu như không còn sau đó. Không có nguồn nước gia trì, thủy tộc sinh linh không chỉ có lấy tu vi hạ xuống phong hiểm, thậm chí ngay cả tính mạng đều không nhất định có thể giữ được. Mà so với trở lên hai loại tình hình, Khương Thanh Ngư tình huống lại là có chỗ khác biệt. Đằng lý bạn đằng mộc mà sinh, cho dù ly khai thủy vực, chỉ cần có mộc hệ linh lực đưa vào, như xưa cũng có thể sống sót 2 tháng lâu dài. Mà đem đằng mộc chủng tâm quyết tu luyện có thành tựu đằng lý, mượn nhờ phối hợp đằng mộc phụng dưỡng sinh mệnh nguyên khí, còn có thể đem cái này thời gian lại kéo dài một bội phần, cao tới thời gian 4 tháng. Cho nên giờ đây Khương Thanh Ngư chỉ cần tại pháp lực hao hết phía trước kịp thời trở về thủy vực, ngắn ngủi ly thủy cũng sẽ không đối nắm giữ đằng lý huyết mạch Khương Thanh Ngư tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Phù phù, bọt nước văng khắp nơi, vẻn vẹn là 10 cái hô hấp công phu, bởi vì không chịu nổi Khương Thanh Ngư giờ đây thể trọng bong bóng nước, rất nhanh liền phá tan đến. Cái này bong bóng nước vẫn là quá yếu đuối, cho dù ta gia tăng bong bóng nước vách ngoài bên trên pháp lực bám vào, nhưng là thủy phao thuật trời sinh liền tồn tại tính hạn chế, như xưa vô pháp làm đến chân chính trên ý nghĩa tải vật phi hành. Khổ luyện mấy tháng, tuy có tiến bộ, nhưng một lần lại một lần thất bại cùng vấp phải trắc trở, làm Khương Thanh Ngư tâm bên trong khó tránh khỏi có chút sa sút. Cũng không biết đằng lý nhất tộc bên trong có hay không có thể làm thủy tộc tạm thời rời bờ năng lực phi hành. Không phải vậy, đời thứ nhất đằng lý lại nên là làm sao thu phục phối hợp đằng mộc đâu. Ùng ục ục bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem bên miệng toát ra liên tiếp bong bóng nước, không biết Trường Vĩ Trĩ khi nào còn biết quang lâm Khương Thanh Ngư, khó tránh khỏi có chút phiền não. Ngũ hành nguyên lý bên trong thủy mộc chẳng lẽ không phải tương sinh sao? Vì cái gì nhiều lần như vậy thí nghiệm, thủy phao thuật ổn định tính y nguyên vẫn là kém như vậy? Chẳng lẽ lại là ta nhớ lầm rồi? Mộc, ngũ hành bắt đầu vậy. Nước, ngũ hành điểm cuối vậy. Thủy sinh mộc chính là nhuận vật vô thanh. Mộc bạn nước cũng sinh sôi không ngừng. Hô, bình tâm tĩnh khí. Tại dần dần trấn an nội tâm sao động sau đó, như có điều suy nghĩ Khương Thanh Ngư một lần nữa hướng về không trung phun ra một cái bong bóng nước. Nước vừa sinh mộc, như vậy cùng hắn nghĩ đến gia tăng mộc hệ pháp lực để duy trì bong bóng vách cứng cỏi, còn không bằng chuyển đổi một lần mạch suy nghĩ, tại bảo trì mộc hệ pháp lực đều bám vào tại bong bóng nước ngoài mặt, đồng thời gia tăng thủy hệ pháp lực đưa vào, thúc đẩy cả hai tương sinh, làm thủy khí sinh sôi mộc khí. Y theo Khương Thanh Ngư ý nghĩ, quả nhiên tại hắn một lần nữa làm bong bóng nước đem chính mình bao trùm lúc, so với mấy lần trước nước mộc pháp lực cộng sinh thì rằng co, ngược lại cải biến nước mộc pháp lực tỷ lệ, càng có thể làm được thủy mộc tương sinh. Mà lần này từ Khương Thanh Ngư thổi phồng lên bong bóng nước, so với mới liền 10 cái hô hấp đều kiên trì không tới thất bại phẩm, này một cái vậy mà kiên trì chừng gần 5 phút đồng hồ. Thành công, ba thân cá lần nữa rơi xuống nước. Thật vất vả giữ vững được 5 phút đồng hồ bong bóng nước, nhưng bởi vì Khương Thanh Ngư sục sôi tâm tình, lần nữa phá tan đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.